Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 765. Quân Vương, 19, một càng. Hồng Hạt Tử thủ lĩnh vừa nghe, một câu cũng chưa nói. Đem chính mình mũ hướng trên đầu nhất khấu. Liền xoay người phân phó thủ hạ. Bên này còn có bên kia tất cả đều thu thập hoàn. Một phút đồng hồ trong vòng tất cả đều thượng chiến kỳ, hắn một bên phân phó. Một bên làm cho người ta tất cả đều rút lui khỏi. Ở đây chiến kỳ tiền, mới nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp tiểu thư, về sau ở quốc tế có việc, chỉ cần ta có thể làm đến, cứ việc tới tìm ta. Nếu ta không ở, cũng có thể đi tìm cô tin. Người gần nhất không phải ở cùng hắn làm cái gì diễn luyện sao? Vừa mới đến thời điểm hắn còn muốn tìm ngươi, bất quá ngươi di động có phải hay không tắt máy. Hỏi xong sau, Hồng Hạt Tử thủ lĩnh cũng hiểu được chính mình ngốc bức. Diệp Thiều Hoa này rõ ràng chính là ở chấp hành nhiệm vụ. Như thế nào khả năng hội mở ra di động? Diệp Thiều Hoa ngẩng đầu, chiều hắn có lệ nâng nâng thủ. Hồng Hạt Tử thủ lĩnh thấy nàng nghe được, thế này mới nâng thủ làm cho người ta quan môn cũng cất cánh. Ad Quốc Phú Thương nhìn xít rời đi, tái nghe hai người trong lúc đó đối thoại, vừa mới kia, thế lực cường đại đến không có một quốc gia dám đi chân chính làm tức giận. Bắt tại FBI đuổi giết bảng thứ nhất đến nay không người dám nhạ Hồng Hạt Tử thủ lĩnh. Cô tin, quốc tế thượng các quốc gia đều muốn mượn sức thiên tài quân hỏa thương. Khó trách Hồng Hạt Tử có nhiều như vậy, trên thế giới chỉ có ít ỏi mấy quốc gia mới có quân hỏa. Nguyên lai là bởi vì Hồng Hạt Tử thủ lĩnh cùng cô tin nhận thức. Khả vô luận như thế nào, hai người kia tên, ở quốc tế thượng nói ra, đều phải làm cho quốc tế tổ chức người lãnh đạo thậm chí quốc tế chấn thượng tam chấn. Hơn nữa cô tin, tính cách cổ quái, cơ hồ không có bằng hữu. M quốc hướng hắn kỳ tốt lắm rất nhiều lần đều bị hắn cự chi ngoài cửa. Càng đừng nói làm cho này hắn tiểu quốc nghe tin đã sợ mất mặt Hồng Hạt Tử thủ lĩnh. Muốn đồng thời nhận thức hai người kia, liền ngay cả M quốc hiện tại đều ở cố gắng muốn làm được chuyện tình. Còn lăng lăng đứng ở Lâm Lan bên người Lệ Tông Nguyên. Nhìn trong truyền thuyết hung ác vô cùng Hồng Hạt Tử thủ lĩnh như vậy ôn hòa một mặt. Tái nghe nghe hắn nói mà nói, kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Này! Diệp Thiều Hoa nàng, Lệ Tông Nguyên lại một lần nữa cảm thấy, chính mình đối Diệp Thiều Hoa biết chi rất ít, hắn đang nghĩ tới, đỉnh đầu xoay quanh chiến kỳ thượng đã muốn nhảy xuống một người. Dây thừng kéo dài tới đến giữa không trung, hắn cầm lấy dây thừng vĩ đoan, tái gần hơn 10 thước trời cao trung nhảy xuống, rất tuấn tú khí tư thế, trên đầu còn thủ sẵn thâm sắc quân mạo, lạnh như băng thâm thúy ánh mắt nhìn qua. Làm cho Lệ Tông Nguyên như vậy bình tĩnh mọi người không khỏi trừng lớn đôi mắt. Cùng sau lưng Giang Vân Cảnh cảnh vệ viên cũng đi theo hắn xuống dưới. Lập mã liền người chỉ huy mọi người đem Lâm Lan cùng Lệ Tông Nguyên mang đi. Lúc này, Lâm Lan mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lệ Tông Nguyên lại bị đỡ lấy thời điểm, nhìn đến cảnh vệ viên mang theo bọn họ yếu rút lui khỏi. Không khỏi há miệng thở dốc. Chúng ta liền như vậy đi rồi sao? Mặc kệ hai người bọn họ, Lâm Lan đã muốn thói quen, không cần phải xen vào. Nếu Diệp lão đại một người ta khả năng còn có thể lo lắng. Nhưng này hai người cùng một chỗ, quả thực chính là, hắn suy nghĩ trong chốc lát không biết muốn dùng cái gì hình dung từ. Hình người máy móc bên người cảnh vệ viên tiếp được hắn mà nói. Đối, Lâm Lan dùng sức gật đầu. Chính là này, nhân đi máy móc một bên Ad Quốc Phú Thương thế mới biết sợ hãi. Hắn cố nén chấn định, nhìn Lâm Lan bọn họ chiến kỳ bay lên trời cao, mà trên đảo, cho dù Hồng Hạt Tử nhân đi rồi, còn có gần 1.000 danh bọn họ binh lính, hắn đã muốn cho hắn quốc gia phát ra cứu viện tin tức. Nơi này bị vây Hoa Quốc cùng Ad Quốc biên giới, Giang Vân Cảnh có thể đến nhanh như vậy, Ad Quốc tự nhiên cũng có thể. Diệp Thiều Hoa đứng ở hắn bên người, nàng mở ra điện thoại di động, mặt trên quả nhiên có rất nhiều cô tin điện báo. Bất quá này không phải nàng quan tâm, bởi vì nàng thấy được tư lệnh Tần Số nhìn điện báo. Tư lệnh, Diệp Thiều Hoa lập mã tiếp khởi. Tư lệnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vân cảnh đến là tốt rồi. Tiếu lão liền muốn hỏi một chút ngươi được không? Diệp Thiều Hoa nhìn đến tư lệnh ánh mắt tựa hồ. Có điểm hồng, chạy nhanh trở về. Diệp Thiều Hoa cứu viện tiếu lão thời điểm. Hắn hoàn hảo tốt, khả hiện tại hắn che ở trên giường. Tựa hồ già đi mấy chục tuổi. Tóc trở nên tái nhợt. Làn da thượng đều là nếp may. Lên thuyền thời điểm, của ta trí nhớ xuất hiện kết thúc tầng. Không có ý thức đến ngươi không ở A tiểu cô nương. Lão tiếu thật là thực xin lỗi ngươi. Ngươi cùng vân đội chạy nhanh trở về. Nơi đó có sinh hóa vũ khí tiếu lão. Diệp Thiều Hoa ý thức được chính mình làm sao xem nhẹ. Bỗng nhiên nhấp mím môi. Thanh âm vi sáp, tiếu lão, ta cứu ngươi thời điểm. Ngươi chỉ biết chính mình trong cơ thể có bệnh độc có phải hay không? Ngươi vì cái gì không nói cho ta biết? Tiếu lão, quốc gia thập phần trọng yếu khoa học gia. Hắn cái thứ nhất dẫn dắt đoàn đội nghiên cứu chế tạo đi ra dược. Lúc ấy cứu quốc gia sổ lấy 100.000 nhân. Một cái mặc dù là cùng hung cực ác nhân cũng sẽ không hắc tồn tại. Hiện tại cũng là quốc gia đại biểu nhân chi nhất. Các ngươi này đàn tân binh viên. Cùng trước kia không có gì khác nhau. Khác không có, liền một đầu nhiệt huyết. Nếu biết như ta vậy, khẳng định hội liều mạng báo thù cho ta. Tiếu lão cười cười, đối bọn họ thập phần hiểu biết. Ta chết không có việc gì. Còn có thể cấp quốc gia quyên tặng trong cơ thể bệnh độc làm nghiên cứu. Khả các ngươi này đàn quốc gia tương lai không thể ra sự. Ép quốc hữu sinh hóa vũ khí. Các ngươi đánh không lại. Có thể ta trong cơ thể bệnh độc nghiên cứu đi ra. Cũng không muộn, nghe tiếu lão mà nói. Diệp Thiều Hoa thế này mới cúi đầu nhìn chính mình vừa mới ở trên đảo lấy đến tư liệu. Nàng ngay từ đầu nhiệm vụ chính là cứu tiếu lão. Không có bao nhiêu phiên tư liệu. Hiện tại nghe được tiếu lão mà nói. Thế này mới thấp mâu bắt đầu xem monster nàng xem tốc độ rất nhanh. Không chỉ có là tiếu lão một người tao ương. Tại đây phía trước đã muốn có một Hoa Quốc biến mất thuyền đánh cá nhân viên danh sách. Sổ sổ tử vong danh sách thượng con số 27, tái điều nhìn S quốc phú thương tại đây phía trước tiêu hủy theo dõi. Nắm bắt di động thủ đều ở phát run, cuối cùng nơi tay cơ san sẻ thượng rút ra bàn phím. Đưa vào một chuỗi chỉ lệnh, nhìn di động thượng xuất hiện vài cái điểm đỏ, nàng áp lực chính mình nội tâm. Cảm thấy chính mình lần đầu tiên làm có chút bộ đội. Cho tới nay nàng cơ hồ đều là dùng trò chơi thái độ đến đối đãi mỗi một cái thế giới. Đây là nhiệm vụ thế giới. Khả thế giới này cũng là thật thật thực thực tồn tại. Thế giới này nhân cùng nàng lưu là giống nhau huyết. Trước kia không có như vậy mãnh liệt cảm giác. Khả năng lúc này đây nhiệm vụ thế giới thân phận cùng nàng nguyên bản thế giới rất gần. Cơ hồ là cùng một cái sứ mệnh. Cùng loại vinh quang, là, nhược quốc vô ngoại giao. Không có cái kia kỹ thuật không có người nào năng lực bị khi dễ chỉ có thể bị khi dễ. Khả, tiếu lão, chúng ta không kém a. Hết chương.